Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1387, Vũ Văn Thành Đô cái chết. Vô liêm sỉ, coi là thật bắt nạt ta bây giờ thủ đoạn triển khai không thể không thành. Trương Bách Nhân huyệt khiếu quanh người nơi màu vàng ống xiềng xích ào ào ào vang vọng. Cuốn lên đạo đạo nhỏ bé gợn sóng. Vũ Văn Thành Đô được đại tùy long khí gia trì, một thân bản lĩnh gần như sâu không lường được, coi như tẩy tủy phạt mao Trương Bách Nhân, trước mắt cũng không thể làm gì được hắn. Mấu chốt nhất là, còn có một si vưu ở một bên quấy rối, Trương Bách Nhân có thể làm sao? Trương Bách Nhân, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Vũ Văn Thành Đô cười lớn một tiếng. Tựa hồ ăn thuốc kích thích giống như vậy, thực lực lại bắt đầu gấp mấy lần tăng lên dữ dội. Trong tay chùy sát lướt qua đánh nát vạn vật, nguyên thủy nhất hạt căn bản tựa hồ bị một chùy hóa thành bột mịn. Đánh tan ở trong hư không, vù, tựa hồ đã nhận ra Trương Bách Nhân lúc này quẫn bách. Tổ khiếu bên trong chu tiên trận đồ lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng một trận dập dờn. Chỉ thấy cái kia xưa cũ hoa văn chậm rãi sáng lên. Sau đó tựu gặp chu tiên trận đồ phương hướng bốn phương tám hướng. Dồn dập có bốn đạo tựa như ảo mộng giống như hình chiếu giáng lâm. Bốn bóng người tựa như ảo mộng. Lúc này cùng nhau kết ra pháp ấn. Rơi vào rồi chu tiên trong trận đồ. Ở một sát na, phúc lâm tâm đến giống như vậy. Trương Bách Nhân ngón trỏ tay phải chậm rãi duỗi ra, hướng về Vũ Văn Thành Đô điểm tới. Không người nào có thể hình dung này chỉ một cái óng ánh. Thiên địa thời gian ở trong chớp mắt bất động, nhật nguyệt tinh thần ở nguồn sức mạnh này hạ mất đi màu sắc. Một chỉ rơi xuống, nhật nguyệt tinh thần hóa thành đỏ như màu máu. Thiên địa càn khôn lúc này đình chỉ vận chuyển, sát cơ xuyên qua nhật nguyệt. Một đạo phong mang, thuần túy đến mức tận cùng không có màu sắc phong mang ở Trương Bách Nhân đầu ngón tay ấp ủ. Bất chấp thời không, bất chấp tất cả pháp tắc, hướng về Vũ Văn Thành Đô mi tâm điểm tới. Động, động, động a, ngươi đúng là cho ta động a. Vũ Văn Thành Đô nội tâm ở không ngừng rít gào, thân thể đang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Không đánh mà chạy, tuyệt đối không phải hắn phong độ, nhưng là thời khắc này Vũ Văn Thành Đô thân thể bán đứng hắn. Đối mặt với cái kia óng ánh tới cực điểm ánh sáng. Tâm thần bị nháy mắt khóa chặt, đầu óc trống rỗng, thân thể tỏa ra bản năng hoảng sợ. Tựa hồ mặt với thiên địch giống như vậy, mất đi dũng khí phản kháng. Vũ Văn Thành Đô tâm thần ở không ngừng rít gào. Đáng tiếc, không sửa đổi được bất kỳ quá trình. Vì lẽ đó Vũ Văn Thành Đô chết rồi. Bị Trương Bách Nhân chỉ điểm một chút chết. Mạnh yếu nghịch chuyển, chiến cuộc biến đổi quá nhanh. Chuyện gì xảy ra? Lúc này giữa trường trong mắt mọi người lộ ra một vệt mông lung. Cái kia một đạo óng ánh chí cực, ánh kiếm chặt đứt pháp tắc. Chém xuống mọi người trong lòng ký ức. Sở hữu quan sát đến cái nào một màn người. Ở một sát na đã quên mất phát sinh cái gì. Sở hữu ký ức đều bị ánh kiếm chém tới. Trong mơ hồ duy có một chút điểm hư ảo cái bóng trong đầu lên men. Chết rồi. Mọi người phục hồi tinh thần lại phía sau tự phát hiện. Vũ Văn Thành Đô đã chết. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng ở trong sân. Không để ý tới mọi người quái dị ánh mắt. Mà là quan sát chính mình tổ khiếu bên trong chu tiên trận đồ. Bỗng nhiên một điểm trong cõi u minh linh cơ gọi Trương Bách Nhân nháy mắt hiểu. Bây giờ bốn đạo thần thai cùng chu tiên trận đồ dung hợp. Nhưng cũng không đại biểu bốn đạo thần thai không có xuất thế thực lực. Lúc nào phương hướng bốn bóng người triệt để ngưng tụ ra. Như vậy Trương Bách Nhân liền có thể bước vào con đường trường sinh. Chu tiên trận đồ sức mạnh có thể hiển lộ ở thiên hà. Ha ha ha, ha ha ha, si vưu, Vũ Văn Thành Đô bị ta làm thịt, nhìn ngươi bây giờ còn có gì các loại thủ đoạn. Nguyên bản đại tranh chi thế sắp tới, bản tọa không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi nếu chính mình chủ động nhảy ra, vậy coi như không trách ta. Trương Bách Nhân tiếng chấn động càn khôn, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Nguyên lai Chu Tiên trận đồ sức mạnh mạnh như vậy, mặc dù nói bốn đạo thần thai chưa xuất thế, vốn lấy chính mình thực lực hôm nay, cũng có thể thôi thúc một phân Chu Tiên trận đồ sức mạnh. Chuyện gì xảy ra? Trương Hành ánh mắt lộ ra một vệt mê man, trong đầu lờ mờ có như vậy một đường ký ức, nhưng cũng mơ hồ không rõ. Chúng ta ký ức lại bị người cho động tay động chân. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm nói. Doãn Quý trong mắt tất cả đều là thán phục. Tốt sắc bén kiếm khí. Vũ Văn Thành Đô lại bị một chiêu giết chết. Doãn Quý là kiếm tu. Đối với kiếm khí nhất định có sức đề kháng. Vì lẽ đó còn cất giữ một phần trí nhớ. Những người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong mắt toàn bộ là mê man. Lộ ra vẻ không hiểu. Giữa trường đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thành Đô tại sao lại chết như vậy? Đến tột cùng có cao thủ cỡ nào như vậy giáng lâm? Lại đối với trí nhớ của chính mình động chân động tay. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Chính mình nhưng là Dương Thần chân nhân. Mặc dù không nói đã gặp qua là không quên được. Nhưng cũng sẽ không xuất hiện mất trí nhớ chuyện như vậy. Khó mà tin nổi. Đơn giản là khó mà tin nổi đến cực điểm. Hà Nam Si Vưu dừng tay lại bên trong trống trận, thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Làm sao vậy? Một bên Sa Bỉ Thi phát hiện đến Si Vưu không đúng, liền vội vàng tiến lên ân cần nói, là hắn đã trở về, là hắn đã trở về. Năm đó chính là hắn tàn sát Côn Lôn Sơn, nghịch chuyển địa phủ đại thế, là hắn khí tức, không sai. Cái kia một tia ánh kiếm, phổ thiên bên dưới chỉ có hắn mới có thể phát huy đi ra. Si Vưu mặt đầy dẫy máu tươi, ta vốn tưởng rằng đời này lại không cơ hội báo này đại thù. Thế nhưng không hề nghĩ tới lão thiên cũng thật là quan tâm ta. Hiên Viên Tiểu Nhi, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hiện tại ta tất nhiên muốn chiến bại ở ngươi, trở thành cái kia duy nhất siêu thoát người. Si Vưu sắc mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, hắn chính là Hiên Viên Hoàng Đế chuyển thế. Sa Bỉ Thi ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Trương Bách Nhân người này ta từng thấy, bản nguyên linh hồn bên trong cũng không có luân hồi khí cơ. Cái này không thể nào. Si Vưu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kinh sợ. Như vậy óng ánh, đặc biệt kiếm đạo. Chỉ có Hiên Viên mới có thể nắm giữ. Nhưng là hắn cũng không có chuyển thế luân hồi quá. Ngươi nên tin tưởng ta. Ta sẽ không tính sai. Sa Bỉ Thi khẽ thở dài một hơi. Không phải Hiên Viên. Cái kia có thể có ai? Như vậy đặc biệt kiếm đạo. Năm đó ta chỉ có ở thời đại thượng cổ Hiên Viên trên người cảm nhận được quá. Si Vưu trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Có thể là thật. Hắn tuyệt đối không có chuyển thế luân hồi quá. Sa Bỉ Thi lắc lắc đầu. Ta cùng với tử vong giao thiệp với. Chuyện như vậy tuyệt đối không gạt được ta. Nghe lời nói này, Si Vưu rơi vào trầm tư. Ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Ta nói, này long mạch chúng ta còn có động thủ hay không? Sa Bỉ Thi có chút im lặng nhìn Si Vưu. Ngươi có thể đánh được hắn? Si Vưu ngớ ngẩn giống như nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi cười khổ. Hắn đương nhiên đánh không lại Trương Bách Nhân. Đi thôi, sau đó có rất nhiều cơ hội. Như vậy ác liệt như vậy bá đạo. Chờ đến nhân tộc những tiểu tử kia sống lại. Song phương tất nhiên như nước với lửa. Si Vưu lạnh lùng nở nụ cười. Nhân tộc tiền bối rơi ở Si Vưu trong ánh mắt bất quá là tiểu tử mà thôi. Quả thực làm cho lòng người bên trong quái dị. Nương nương, Trương Bách Nhân trần trụi hai chân, chậm rãi đi tới Tiêu trước người hoàng hậu. Là bản cung lỗi, nếu không có bản cung, Sảo Yến cũng sẽ không đến Đan Dương, càng sẽ không chết ở đây. Tiêu Hoàng hậu cúi đầu, trong mắt tràn đầy tự trách. Trương Bách Nhân nghe vậy thở dài một hơi, nương nương không nên lo lắng. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta nhất định phải đem Sảo Yến sống lại, còn có thể sống lại. Tiêu Hoàng hậu trong mắt tràn đầy hy vọng. Có thể, Trương Bách Nhân như chém đinh chặt sắt nói. Không thể cũng phải có thể. Bách Nhân, Trương Hành đi lên trước. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ áy náy. Không cần phải nói, ta cũng không muốn nghe. Bây giờ chắc quận bảo đảm hạ xuống, đã vượt qua tất cả. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân trong cặp mắt lộ ra nụ cười. Lời khác ta cũng không muốn nhiều lời. Chư vị nhiều trân trọng đi. Ngày sau mặc cho thiên hạ đại thế biến thiên, bản đô đốc tuyệt không nhúng tay vào mảy may. Nhưng một ít người nếu dám không thức thời chủ động tìm tới cửa, vậy coi như không trách ta. Từ hôm nay trở đi, ta Trác quận không thể có bất kỳ người tu đạo bước vào nửa bước. Người vi phạm hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân chậm rãi từ trong ngực lấy ra Dương Quảng Di chiếu. Một đôi mắt nhìn về phía Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế. Chiếu viết, kiêu quả vệ bên trong các lộ tướng lĩnh trong bóng tối phản loạn, đều tận chu diệt cửu tộc. Trong triều văn võ đại thần tham dự người phản loạn, nam tử toàn bộ chém giết, nữ tử toàn bộ sung mãn làm quân kỹ. Khâm thử, chúng ta xin nghe bệ hạ thánh chỉ. Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà cùng nhau thi lễ. Danh sách ở đây, hai người ngươi mau chóng dẫn dắt thủ hạ, lập tức động thủ, không thể giáo bất kỳ phản tặc thoát đi. Nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Giết chóc cuốn lên, đô đốc, hạ quan oan uổng, hạ quan oan uổng a. Bùi Kiền Thông đang kêu sợ hãi, ngươi là nhà ai Bùi thị người? Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người hỏi một câu. Bùi Kiền Thông quả thật là một người thông minh, nghe vậy không nói hai lời, lập tức bé ngoan câm miệng không nói. Hừ, lạnh lùng hừ một cái. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu. Đi thôi. Tiêu Hoàng hậu tâm tình sa sút, trong mắt mang có chút áy náy chi quang. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Đạt Ma ánh mắt lộ ra một điểm ánh sáng. Thú vị, thú vị, làm thật là thú vị hết sức. Đúng là thú vị, không phải giống như thú vị, mà là tương đương thú vị. Trương Bách Nhân rốt cục cùng đạo môn triệt để quyết liệt. Đạo môn lão gia hỏa này chẳng lẽ sống tuổi tác quá dài, đã quên mất nhân tộc quật khởi lịch sử, lại sợ hãi Long tộc trả thù mà không dám ra tay. Không duyên cớ đoạn tuyệt với Trương Bách Nhân, Long tộc khó đối phó, lẽ nào Trương Bách Nhân tự dễ bắt nạt sao? Này rõ ràng cho thấy không coi ai ra gì a. Đạt Ma lắc lắc đầu, bất kể nói thế nào, chuyện này đối với tự mình tiến tới nói, đều là một chuyện tốt. Tiên sinh, anh em nhà họ Tiêu ngũ tạng vỡ tan, rời chết không xa. Tả Khâu Vô Kỵ bước nhanh đi tới Trương Bách Nhân bên người. Rời chết không xa, như vậy nói cách khác còn chưa chết sao? Trương Bách Nhân trong tay vứt ra hai chiếc lọ. Trong bình, một con kiều diễm ướt át hỏa phượng hoàng ngửa lên trời rít gào. Quát tháo múa lên, đô đốc không khỏi quá mức hào phóng. Nhìn trong tay phượng huyết, Tả Khâu Vô Kỵ âm thầm cắn lưỡi. Hừ. Ta hiện tại lòng yên tĩnh không tốt, không có thời gian đi kiêng kỵ hai người bọn họ. Chỉ cần uống phượng huyết, lại thương thế nghiêm trọng, cũng sẽ nháy mắt phục hồi như cũ. Trương Bách Nhân tự mình khu đánh xe ngựa, hướng về Trác quận chạy mà đi. Đô đốc, Vũ Văn Phiệt tạm thời lưu một mệnh đi. Chỉ giết đầu đảng tội ác chính là, Tiêu Hoàng hậu bỗng nhiên nói. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi ngẩn ngơ, lập tức gật gật đầu nói, tốt, hạ quan tuân lệnh. Xe ngựa xa xôi, linh đăng tiếng vang lên không ngừng, lần này trung thổ tất nhiên lại có biến hóa long trời lở đất. Cũng nên ta Vương Thế Sung ra mặt. Giang Đô Cung, Vương Thế Sung bỗng nhiên thở dài một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.